Hứa Tiên Chí, chương 449, Hỏa Long, góc truyện audio.com. Ngao Huyễn nói, thứ này thật sự là Phược Long tác, nghe nói ngươi đã đánh với Hứa Tiên này một lần, lần trước ngươi còn bị hắn phá vỡ pháp bảo đấy. Trong lời nói bao hàm lời trào phúng, Ngao Hạo bị khuyết điểm, cả giận nói, ngu xuẩn, ngươi muốn bằng Phược Long tác áp chế thủy linh chi lực của nàng khống chế. Bằng không ngươi cho rằng ta có thể chế trụ hắn được sao? Lần trước nhất thời chủ quan, chỉ là một nhân loại, ta một tay cũng giết được hắn. Ngao Huyễn không cần nói nhiều, bắt lấy Phược Long tác, bay lên không trung. Hứa Tiên lung lay nhìn thấy một màn này, lập tức đằng vân đuổi theo Ngao Huyễn, phát ra âm thanh tức giận, buông nàng ra, mây vàng tiến hóa thành thải vân, tốc độ mau lẹ hơn người. Có một tầng bình chướng bao phủ người vào trong đó, không bị thiên phong diễn tấu. Ngao Huyễn đang dẫn theo Ngao Ly, bị Hứa Tiên phát ra tiếng chấn động, chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa, thiếu chút nữa từ trên không trung té xuống. Trong nội tâm phát lạnh, tên Hứa Tiên này mạnh hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều. Nhanh chóng tăng tốc độ bỏ chạy, nhưng sao nhanh bằng thải vân chứ, lập tức sẽ bị Hứa Tiên đuổi kịp. Ngao Hạo ngăn cản trước mặt của Hứa Tiên. Hứa Tiên, ngươi còn nhận ra ta không? Hứa Tiên chỉ quát một tiếng cút, sau đó đụng vào người của Ngao Hạo. Trong nội tâm của Ngao Hạo cười lạnh, hắn tu hành ngàn năm, là ngũ trảo kim long chân chính, địa tiên chi thân, một thân sắc lực không phải nhân loại có thể so sánh. Mà ta thân là long tộc, há có thể so sánh với ta? Lần này cho ngươi đụng thật tốt a. Rửa sạch sỉ nhục của lần trước, sau đó hóa thành kim quang lao về phía của Hứa Tiên. Phanh một tiếng vang thật lớn, hai người đụng vào nhau thật mạnh trên không trung, rồi sau đó đồng thời bắn ra ngoài. Ngao Hạo chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Trong nội tâm tràn đầy kinh ngạc, tại sao lực lượng của hắn mạnh như vậy? Hứa Tiên cũng cảm thấy ngực của mình đau đớn. Lực lượng của long tộc quả thật không phải chuyện đùa, lần trước nhờ có nương tử nên không chiến đấu chính diện với hắn. Bằng không không phải là đối thủ của hắn, nhưng hôm nay như trước kia, đáng tiếc kim thân bị hủy diệt trong thiên kiếp, bằng không thì lúc này mạnh hơn rất nhiều. Hắn chỉ tu kim thân mà không tu xá lợi, kim thân bị tiêu hủy triệt để trong thiên kiếp, còn chưa kịp khôi phục. Cho nên pháp bảo đã tu luyện ra cũng không sử dụng được. Hình thái của bản tôn hắn giống như yêu quái vậy. Đồng đạo hạnh, nếu là gấu tu thành yêu quái, lực lượng đương nhiên cường đại hơn. Nếu là chim tước thì có tốc độ nhanh. Long trời sinh có nhanh nhạy, cao hơn thường nhân. Các loại năng lực không có tu luyện, cũng vượt xa những loại như hổ gấu. Nếu tu hành thì cường hãn hơn nữa. Trong nháy mắt Tiểu Thanh thấy Hứa Tiên va chạm với Ngao Hạo, đã đuổi theo Ngao Ly, chợt thấy sau lưng có sát khí nghiêm nghị, vội vàng tránh đi, vô số kim đao, kim thương, kim kiếm, kim kích, kim chùy, kim việt, kim câu, kim xiên hình thành một đống sượt qua người nàng. Thì ra trong nháy mắt va chạm đó, Ngao Hạo đã lấy cổ đồng bình ra. Trong lòng Tiểu Thanh nghiêm nghị, nếu như trực tiếp bị đánh trúng, dù là nàng ngăn cản được, kết cục cũng là huyết nhục mơ hồ mà đống binh khí đã phòng lại. Đánh về phía của nàng, khí thế càng mạnh mẽ, Hứa Tiên đẩy nàng ra, nói, ngươi đuổi theo Ngao Ly, ta sẽ đối phó hắn. Sau đó phát tay ngăn cản binh khí, đẩy vào trong nước, Tiểu Thanh hơi do dự, liền đuổi theo Ngao Ly. Trong nháy mắt đó, Ngao Ly đã bị mang đi thật xa, nếu như không đuổi, sẽ bị mất dấu. Ngao Hạo vừa muốn ngăn cản nàng, nhưng cảm thấy trong nước có linh lực chấn động, một đầu thủy long ngăn cản hào quang màu vàng, cắn về phía hắn, vảy rồng và móng vuốt đầy đủ, dương nanh múa vuốt, rất có linh tính, cũng không phải là đồ chỉ để ngắm. Bạn đang xem tại truyện full, truyện phao, VN, đây cũng do Hứa Tiên sau khi trở thành địa tiên, linh lực có biến hóa lớn nhất. Không còn giống như con rối chết bị điều khiển nữa, mà có sinh cơ hơi mỏng. Con thủy long này cũng không lăng không sử dụng, hắn căn cứ vào việc trước kia tạo ra hỏa long mà cấu thành ra. Tạo ra được, cũng không có bao nhiêu khác biệt với chân long. Ngao Hạo vỗ đáy bình, kim quang đại thịnh đâm vào thủy long, muốn quấy nát, hóa thành sóng gió ngập trời rơi vào trong nước. Nước màu vàng đã ảm đạm hơn rất nhiều. Một lần nữa thu hồi vào trong bình, hai người lơ lửng trên mặt nước, đứng trong hạp cốc đối mặt với nhau. Nước sông dưới chân cuồn cuộn, nhưng lửa giận và linh khí trên người không đè nén được. Ngao Hạo muốn báo mối thù lần trước, Hứa Tiên muốn đuổi theo Ngao Ly, cho nên hận không thể đập chết đối phương ngay lập tức. Hứa Tiên nói, dám lợi dụng đánh lén, không dám đối mặt trực tiếp với Ngao Ly. Đây là cách làm việc của Long tộc các ngươi sao? Long tộc các ngươi trừ Ngao Kiền, Ngao Ly, chẳng lẽ đều là tiểu nhân bỉ ổi như vậy sao? Ngao Hạo cười lạnh nói, người thắng làm vua, người thua làm giặc, không có gì hay nói. Hứa Tiên, ngươi trong khoảng thời gian ngắn, tu vi tiến nhanh, nhưng muốn đánh thắng ta, đó là nằm mơ, nhưng yên tâm đi, ta sẽ không dễ dàng giết ngươi như vậy. Ta sẽ đặt ngươi ở hải nhãn, ngày đêm chịu nước chảy ăn mòn, sau đó cho Bạch Tố Trinh nhìn thấy thảm trạng của ngươi. Nhưng dùng thân phận nữ nhân của ta, lời này càng chạm vào nghịch lân của Hứa Tiên. Kim quang trong mắt lập lòe, không còn nửa điểm nhân từ, cao giọng tuyên bố, kháng Kim Long, hôm nay là ngày chết của ngươi. Trận chiến này không giống lúc ở Linh Ẩn Tự, Pháp Hải Đạo Tể còn muốn hàng phục mấy người bọn họ. Mà thằng kháng Kim Long này đã động sát cơ, nếu như thời điểm này có một chút nương tay thiện tâm, thì đó không phải là người tốt, mà là ngu xuẩn nhất thiên hạ. Ngao Hạo giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời. Ầm ĩ cười to, nói, con sâu cái kiến mà dám cuồng ngôn, sao có thể hiểu được ta cao quý cùng cường đại. Ngao Hạo ta chết, cũng phải bay lên thiên ngoại giống Ngao Kiền kìa. Hứa Tiên lạnh lùng nói, ngươi cũng xứng, sau đó thúc giục thủy tinh tới mức tận cùng. Đại chiến trên sông, lại có một đầu thủy long bay lên, ngay sau đó là hai cái. Ba đầu, cuối cùng có tới chín đầu, vờn quanh Hứa Tiên, cao thấp bay múa, tiếng long ngâm vang lên không dứt. Đây là thủ đoạn của địa tiên, mà Hứa Tiên đã đạt tới cực hạn. Hắn vốn không thể khống chế nhiều thủy long như vậy, bằng vào thủy hồn thuật cho nên giao phó một tầng linh tính cho thủy long, mới có thể vận chuyển tự nhiên. Bất cứ một con thủy long nào, đều có thể dễ dàng diệt sát một nhân tiên chưa vượt qua thiên kiếp. Ngao Hạo thần sắc biến đổi, ngươi quả nhiên đã tu thành địa tiên, ngược lại là ta xem nhẹ ngươi rồi. Sau đó lại đùa cợt, chỉ là chút tài mọn, cũng dám cậy mạnh ở trước mặt của ta. Chín đầu thủy long cùng phát ra tiếng long ngâm rung trời, đánh về phía Ngao Hạo. Ngao Hạo giơ đồng bình lên cao, nhưng không có thả ra kim đao thương kiếm kích, mà là hét lớn một tiếng thu. Chín đầu thủy long ở trước mặt của hắn, không tự chủ được bay về phía đồng bình, vừa vào trong đó, đều bị quấy toái một lần nữa hóa thành thủy linh chi lực. Căn bản không tổn thương hắn mảy may, nhưng trong trường hợp này, một cổ khí thức nóng rực nguy hiểm xuất hiện trước mặt. Không trung xuất hiện một con rồng khác, nhưng không phải thủy long, mà là hỏa long, toàn thân có kim diễm đang thiêu đốt hừng hực, xa xa vượt qua thủy long. Dài chừng 10 trượng, dáng người vượt qua trăm trượng, phát ra uy thế khổng lồ. Hứa Tiên đứng trên đầu rồng, cầm đôi long giác kia, giống như chân thần hàng lâm hậu thế. Hứa Tiên lúc này có khả năng thao túng linh lực lớn nhất. Tuyệt không phải là thủy linh chi lực, mà là thái dương chi lực. Hắn dùng chín đầu thủy long làm chướng nhãn pháp, sau đó triệu hồi hỏa long. Mà hỏa long này không phải chỉ có linh tính bình thường như thủy long, mà là pháp thuật chân chính, nguồn gốc từ đại nhật hỏa long của Phật môn, toàn bộ dùng Phật hỏa ngưng tụ mà thành, ngã Phật giận dữ, sinh ra Phật hỏa, cho nên có đầu hỏa long này hộ pháp, Hứa Tiên đương nhiên còn chưa xuất ra Phật hỏa được, thậm chí ngay cả thần tiên như Pháp Hải là nhân vật đại pháp lực của Phật môn, cũng không có thể tu ra Phật hỏa. Chớ nói chi là thường dân như hắn, trong trường hợp hắn thành tựu địa tiên nghiệp vị, thái dương chỉ tinh trong thần hồn mạnh hơn, lại có thể dùng thái dương chân hỏa thay thế, mà hắn đối với môn pháp thuật này có chút lĩnh ngộ. Có thể vận dụng tự nhiên, Thái Dương chân hỏa là một trong những hỏa diễm cường đại trong tam giới. Hứa Tiên thậm chí hoài nghi, Phật hỏa chính là Thái Dương chân hỏa biến dị, Thái Dương tinh trong thần hồn của Hứa Tiên thiêu đốt hừng hực. Thu nạp Thái Dương chi lực trong phạm vi 10 dặm vào trong hỏa long này. Hỏa long rung đùi đắc ý, hỏa diễm trên người đại thịnh. Hơi nước chung quanh trong nháy mắt bốc hơi lên, vặn vẹo trong không khí, đuôi rồng quét trúng khe núi. Núi đá lập tức hòa tan thành dung nham, giống, tiếng long ngâm này không phải sóng âm, mà ẩn chứa lôi âm cường đại. Thiên long thiện sướng, chấn động khắp nơi, hỏa long bay lên cao, sau đó đánh về phía Ngao Hạo. Hỏa năng khắc kim, hắn mà dám dùng cổ bình đối phó hỏa long, trong nháy mắt cũng bị hòa tan triệt để. Tính cả chính hắn, nhiệt độ của hỏa diễm hừng hực phà vào mặt của hắn. Hơi nước màu trắng lan tỏa, tràn ngập trong hạp cốc, hắn cũng không có thiên nhãn thiên nhĩ thông như Hứa Tiên. Nhưng hắn có pháp lực cường đại, Ngao Hạo đứng bất động, bộ dáng giống như si ngốc, không có bất kỳ phòng bị đứng ở nơi đó. Nhưng khóe miệng của hắn xuất hiện nụ cười hung ác, làm cho nội tâm của Hứa Tiên rùng mình. Thời điểm hỏa long sắp sửa thôn phệ Ngao Hạo, đột nhiên Ngao Hạo ngẩng đầu, trong tay ném ra một khỏa thủy bích lóng lánh. Đây là tiểu thủy cầu nhỏ, lớn chừng nắm tay, trong đó lại ẩn chứa linh lực khủng bố. Thao thao bất tuyệt trong thủy cầu, giống như diễn biến thành sóng biển cuồng bạo không dứt. Hứa Tiên lập tức nhận ra đây là một khỏa quý thủy thần lôi. Nhưng không phải là quý thủy thần lôi lúc trước hắn gặp so sánh được. Những thần lôi do tinh quái trên sông ngưng tụ ra, quả thật chẳng khác gì quả pháo nhỏ so sánh với một quả bom mạnh mẽ. Thì ra đây mới thật sự là quý thủy thần lôi, cũng không cô phụ hai chữ thần lôi của nó. Tên Ngao Hạo ẩn nhẫn như vậy không ra tay, chính là muốn một kích chí mạng. Nhưng Hứa Tiên có muốn tránh né, cũng không kịp trách né. Hứa Tiên đành phải thúc giục hỏa long, đụng vào quý thủy thần lôi. Không biết là lửa làm nước bốc hơi, hay nước làm lửa tắt đây. Hứa Tiên cùng Ngao Hạo, trong con người màu vàng giống nhau, một hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực, một sắc bén như kim thiết, trong tích tắc đã bình tĩnh lại. Ba một tiếng vang nhỏ, âm thanh như bọt xà phòng nổ tung vang lên. Ngay sau đó, oanh, oanh, oanh, không ngừng có tiếng nổ mạnh mẽ vang lên. Mỗi một lần có tiếng nổ vang lên, giống như tiếng biển cả cho sóng xô bờ đá. Một khi bắt đầu thì không cách nào dừng lại được. Hết chương.